Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, chương 1601, 500 vạn trượng mệnh hồn tháp. Ma hồn bàn cờ, lại xưng là thiên địa bàn cờ, lấy thiên địa làm cờ, chúng sinh, đều là quân cờ, đánh cờ người, có thể trưởng khống chúng sinh, nhưng trưởng khống này chúng sinh lại như thế nào? Sao không là quân cờ? Bất diệt đăng hồn, thanh âm trầm thấp vang lên. Sao không làm quân cờ? Tần Vân, thân thể hơi chấn động một chút. Giờ phút này, Tần Vân trong đầu, một đạo linh quang, đột nhiên bay lên, mà theo này đạo linh ánh sáng. Tần Vân thân thể chấn động mãnh liệt. Sao không làm quân cờ? Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói. Cái kia hướng chính mình trấn áp mà đến vô cùng đáng sợ uy thế. Tại lúc này, Tần Vân cũng không có lại đi để ý tới. Ngược lại là đối diện thanh chiến. Trên mặt hơi hơi thở dài một hơi. Tần Vân mệnh hồn lực lượng đã đạt đến nhị đẳng trình độ. Như tiếp tục tăng trưởng. Vậy liền thật yêu nghiệt. Đúng nga, người đánh cờ. Không như cũ cũng là quân cờ. Không bằng ván cờ, như thế nào đánh cờ? Tần Vân, nở nụ cười, ma hồn cờ a, khốn không được bản đế. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, mà đối diện thanh chiến. Lông mày lại sâu sâu nhíu lại, tại hắn xâm chiếm phía dưới. Tần Vân chúng sinh, đã sắp phải biến mất. Mà Tần Vân, giờ phút này trên mặt vậy mà dâng lên một vệt nụ cười tới. Tiểu tử này, bản tọa cũng là đánh giá cao hắn. Thanh chiến, khẽ thở dài một tiếng. Nếu là Tần Vân thật yêu nghiệt, vậy hắn tự nhiên không ngại liên thủ với Tần Vân. Dù sao tại đây tử vong thâm uyên bên trong, nhiều một người bạn, vĩnh viễn so thêm một kẻ địch tốt. Ta tuy là đánh cờ người, nhưng chưa từng không phải quân cờ. Duy nhất không là quân cờ. Là này bàn cờ bên ngoài thiên địa, ta dùng chúng sinh xâm chiếm toàn bộ bàn cờ lại như thế nào? Còn không phải tại trong ván cờ. Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang sáng chói bay lên. Sau một khắc, Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên. Tiền bối, gấp trăm lần dao động. Tần Vân thanh âm, vô cùng kiên định. Tần Vân hai con ngươi. Nhìn về phía cái kia bàn cờ bên ngoài địa phương. Ở kiếp này, hắn không muốn làm xuống cờ người. Hắn muốn làm cái kia bàn cờ bên ngoài người. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép, Đông Hoàng Chuông, Đông Hoàng Chiến Linh cùng bất diệt đăng hồn. Đồng thời hào quang tăng vọt. Tần Vân cuối cùng minh ngộ. Phá, oanh. Cùng lúc đó, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia mệnh hồn tháp tăng vọt gấp trăm lần, đạt đến 3 vạn trượng trình độ. Thời khắc này Tần Vân chỉ cảm giác mình mạnh mẽ khôn cùng, phảng phất vô địch. Chuyện gì xảy ra? Đối diện thanh chiến vẻ mặt cũng trong nháy mắt nhất biến. Thời khắc này Tần Vân trên người khí tức liền hắn đều bay lên một cỗ tim đập nhanh phanh. Nhưng sau một khắc, toàn bộ ma hồn cờ đều run rẩy lên. Tần Vân không có đi để ý tới cái kia chúng sinh, mà là trực tiếp đánh nát thương khung. Thương khung xé nát, Tần Vân phá không mà ra. Ong ong, Tần Vân chỉ cảm thấy thần tâm run lên. Cái kia cỗ ước thúc lực lượng trong nháy mắt tiêu tán. Ngẩng đầu nhìn lên, chính mình lần nữa về tới trong khe núi. Tần Vân trước mặt để đó cái kia bàn cờ, mà đối diện thanh chiến khóe miệng từng tia máu tươi tràn ra tới. Nhìn xem Tần Vân, thanh chiến trong mắt rung động ẩn giấu không được. Ngươi bại. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Bại. Thanh chiến hít sâu một hơi. Sau một khắc, cái này người trên mặt lần nữa hồng nhuận phơn phớt lên, lau đi khóe miệng máu tươi. Thanh chiến trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tới. Hà nhi sự tình, ta đáp ứng. Thanh chiến thanh âm trầm thấp vang lên. Đáp ứng, Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, cái này người chỉ sợ là, kiêng kỵ đi, vậy xin đa tạ rồi. Tần Vân cười nhạt một tiếng, ma hồn tộc sự tình, lần này cũng xem như giải quyết, mình bây giờ, chỉ chờ 9 đại thế lực tụ tập, tiến vào Thánh Thành là được, bất quá lại tiến vào Thánh Thành trước, Tần Vân còn có một chuyện. Cái kia chính là đoạt lấy Thanh Long Giản. Này Thanh Long Giản, đây chính là mở ra Đông Hoàng Chuông tầng thứ 2 then chốt. Dù như thế nào, Tần Vân cũng muốn bắt lại thứ này. Cáo từ, Tần Vân từ dưới đất, đứng lên, người tới, tiễn khách, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Một lát, một vị lão giả mang theo Tần Vân, rời đi viện nhỏ, mà theo Tần Vân rời đi. Cái kia trong khe núi, thanh chiến trong mắt, điên cuồng lập lòe, hảo tiểu tử a, thật lâu, thanh chiến khẽ thở dài một tiếng, vừa rồi hắn, xác thực chỉ là muốn thăm dò một thoáng, dù sao hắn biết, Tần Vân trên thân, có thiên bảo tồn tại, tộc trưởng, thanh chiến sau lưng, một vị lão giả xuất hiện, cái kia gọi là cửu u, thực lực coi như không tệ. Vậy mà Hà Nhi coi trọng hắn, vậy liền lại tiễn chút hồng mông chi khí cho hắn. 3 ngày sau, coi như thua, vậy cũng không thể thua quá phận. Thanh chiến, vẻ mặt trầm thấp nói. Đúng, tộc trưởng, lão giả, cung kính lui ra. Cùng lúc đó, Thanh Long trong khách sạn, 500 vạn trưởng, Đông Hoàng Chuông tầng thứ nhất. Tần Vân có chút kinh hỉ nhìn xem mệnh hồn tháp của chính mình. 500 vạn trưởng, lần này ma hồn tộc chuyến đi. Ngược lại để Tần Vân có chút ngoài ý muốn. Ong ong, cùng lúc đó, Tần Vân đế tinh bên trên. Một cỗ lực lượng mạnh hơn, hướng Tần Vân bao phủ tới. 6 thành đế tinh lực lượng. Tần Vân, nở nụ cười, không ngừng mệnh hồn tăng trưởng. Liền đế tinh lực lượng, cũng theo 5 thành, tăng lên tới 6 thành. Tiếp tục nữa, chính mình hoàn toàn trưởng khống đế tinh. Ở trong tầm tay, tiểu tử, ngươi bây giờ muốn làm. Cái kia chính là nhanh chóng đem tu vi tăng lên. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói. Tăng cao tu vi, ân ân, Tần Vân, nhẹ gật đầu, mình bây giờ. Kém chỉ có tu vi, một khi tu vi tăng lên tới đại đế viên mãn chi cảnh. Cái kia Tần Vân muốn bước vào hỗn độn chi cảnh cũng không khó. Chờ sau 3 ngày, hít sâu một hơi, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống. Ngày thứ 2, Tần Vân theo trong tu luyện thức tỉnh, đế chủ, nhìn đứng ở trước mắt thân ảnh. Tần Vân có chút ngây người, đứng tại Tần Vân trước mặt. Chính là cửu u trong tay, cầm lấy một cái màu vàng bình ngọc, cái kia trong bình ngọc, 9 đạo hồng mông chi khí phiêu động lấy, chuyện gì xảy ra, nhìn xem cửu u, Tần Vân trầm giọng hỏi, 9 đạo hồng mông chi khí, hiện tại toàn bộ tử vong thâm uyên, có thể xuất ra nhiều như vậy hồng mông chi khí, ngoại trừ thánh thành chủ nhân. Vậy liền chỉ có thể là 9 đại thế lực. Đế chủ, đây là Thanh Hà cô nương đưa tới. Nhìn xem Tần Vân, cửu trầm giọng nói. Thanh Hà, Tần Vân có chút dừng lại. Sau một khắc, Tần Vân trên mặt dâng lên một vệt minh ngộ. Ma hồn tộc, vẫn còn không sai. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đã như vậy, vậy ngươi liền luyện hóa này 9 đạo hồng mông chi khí. Vừa vặn ngươi tịch diệt thương đã đứt gãy, ngươi sao không dùng 1 đạo hồng mông chi khí, đem tịch diệt thương cũng tăng lên tới hồng mông nhân bảo trình độ. Nhìn xem cửu u, Tần Vân cười nói, tịch diệt thương, cửu u trong mắt, phát sáng lên, đế chủ, cái kia, nhưng sau một khắc, cửu u lần nữa chủ trừ, có chuyện gì, nói thẳng là được, nhìn xem cửu u. Tần Vân cười mắng một tiếng nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.